Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 773, 150.000 người không thể. Hô, chờ giữa trời cũng không gặp người bên trong đi ra, Kinh Kha không kiềm chế nổi hướng về trong doanh trướng liếc mắt nhìn. Phát hiện nguyên lai bên trong cái kia binh sĩ chỉ là đốt đèn dầu ở bên kia tìm kiếm đồ vật. Nhất thời thở một hơi, lấy Kinh Kha thực lực, muốn tách ra cái này binh sĩ bình thường vẫn rất đơn giản. Duy nhất chỗ khó chính là ngọn đèn, bởi ngọn đèn quan hệ, nếu như Kinh Kha đứng lên, bóng dáng sẽ phóng đến đối diện doanh trướng bên trên. Nói như vậy, cái kia đưa lưng về phía hắn đang tại đồ vật binh sĩ chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể phát hiện trong phòng này thêm ra một người. Đơn giản nhất xử lý phương pháp chính là nằm dạp tiến lên. Mà Kinh Kha chính là như thế lựa chọn. Rất nhanh, Kinh Kha tìm tòi đến Nhan Thanh nằm địa phương. Tuy nhiên trong quân doanh không có ngủ giường, nhưng triệu quốc binh sĩ từng khối y vật lót đi ra một khối, cao điểm. Kinh Kha nếu như muốn dùng tàn hồng ám sát, không thể nghi ngờ cũng sẽ xuất hiện ánh đèn. Chỉ có thể như vậy. Kinh Kha bôi một cái tàn hồng thân kiếm, từ Nhan Thanh thiên linh đắp trực tiếp đâm đi vào. Vì phòng ngừa Nhan Thanh có bất luận động tác gì, Kinh Kha trực tiếp đâm một cái đến cùng 890. Toàn bộ tàn hồng chỉ còn dư lại chuôi kiếm còn lộ ở bên ngoài. Mà Nhan Thanh thì là đã bị xuyên qua đại não cùng yết hầu, không còn khí tức. Vào lúc này, Kinh Kha khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia vẫn còn ở tìm kiếm đồ vật binh sĩ. Kiết hẹp đất chống đỡ ở Nhan Thanh thiên linh đáp. Hắn biết rõ, lúc này chỉ cần thanh kiếm rút ra, huyết dịch cùng óc cũng rất khả năng trực tiếp dâng trào ra. Rút lui, tìm đúng một thời cơ, Kinh Kha trực tiếp không còn ẩn giấu, đứng dậy liền hướng về bên ngoài lao đi. Người nào đang tại đồ vật binh sĩ vốn là tâm lý có quỷ, bây giờ nghe được một tia gió thổi cỏ lay, vội vàng quay đầu lại. Kinh Kha nhưng đã sớm không có hình bóng, lo lắng rời đi muốn đi tố giác hắn. Cái kia binh sĩ liền bên cạnh đang tại phun máu một bộ thi thể đều không có phát hiện, liền vội vã mà đi ra ngoài, chui vào đám người bên trong. Mấy ngày về sau, Kinh CCDS Kha nương theo lấy triệu tướng Nhan Thanh bị người ám sát tin tức cùng trở lại Yến Quốc. Quá tốt, bây giờ thu phục triệu quân lại không trở ngại. Yến Đan nắm thật chặt nắm đấm, nội tâm kích động lại hưng phấn. 15 vạn đại quân a, sắp chính là hắn thế lực. Vào lúc này duy nhất có thể ngăn cản hắn, đó chính là Tần Quốc không để ý tương lai phát triển, cố ý đem Triệu Vương Thiên phóng xuất, mới có thể làm cho hắn Yến Đan làm ra tất cả trôi theo dòng nước. Nhưng Tần Quốc sẽ thả đi Triệu Vương Thiên? Yến Đan thế nhưng là nghe nói Triệu Vương Thiên cùng hắn người huynh đệ kia Triệu gia đã bị áp giải đến Hàm Dương Thành. Hai người trẻ tuổi kia cũng không giống như Hàn Vương An như vậy rùa sợ, nói không chắc bị vũ nhục một phen sau liền trực tiếp rút đao tự vẫn cũng khó nói. Muốn nói Tần Quốc sẽ thả Triệu Vương, Yến Đan còn không bằng tin tưởng Hung Nô Đan Vu đổi ăn chay. Muốn nói Tần Quốc sẽ thả Triệu Vương, Yến Đan còn không bằng tin tưởng Hung Nô Đan Vu đổi ăn chay. Sau 5 ngày, Yến Đan hướng về Yến Vương Hỷ thông báo một tiếng, lấy cổ vũ sĩ khí cùng với thay thế Yến Vương Hỷ dự họp minh hội danh nghĩa, tự mình đến Yến quân trụ sở, chuẩn bị bày ra hắn vương bá chi khí, thu phục cái kia 15 vạn triệu quân. 15 vạn triệu quân đi đâu? Yến Năn nhìn phía xa vụn vặt lẻ tẻ binh sĩ, tổng cộng cũng bất quá mấy vạn người, nhất thời mộng, cái này mấy vạn người nên đều là Yến quốc binh sĩ. Cái kia 15 vạn triệu nhân đi đâu? Bẩm thái tử điện hạ, cái kia triệu nhân cũng về triệu quốc, không, triệu địa. Tùy tùng ở phía sau Yến Đan Yến quốc tướng lãnh khổ gương mặt, Nói, cái gì? Yến Đan cảm giác mình trái tim đều sắp đột nhiên ngừng. Lãng phí nhiều ý nghĩ như vậy, hiện tại cho hắn làm như thế vừa ra. Phẫn hận phía dưới, rút ra bên hông phối kiếm để ngang Yến Quốc tướng lãnh cổ trước. Ngươi phế vật này, lại đem 15 vạn triệu quân trả về. Thái tử điện hạ, cùng mặt tướng không có quan hệ. Yến Quốc tướng lãnh sớm có dự liệu, đối mặt tình cảnh này chỉ là cay đắng đất lắc đầu một cái. Đây là vì sao? Yến Lan chậm rãi buông kiếm, suy nghĩ cẩn thận, người này cũng không có can đảm dám làm như thế. Là Tần Quốc, bọn họ đem cái kia triệu nhân toàn bộ triệu hồi. Phù phù, nghe được là Tần Quốc gây nên. Yến Lan một hồi ngồi dưới đất, hai mắt vô thần đất nhìn phía xa. Trước hắn chỉ muốn đến triệu quốc bị diệt quốc cừu hận. Nhưng không ngờ tới, những cái triệu nhân thân là binh sĩ trước. Bọn họ đầu tiên là triệu quốc bách tính. Quốc gia là do từng cái tiểu gia tạo thành. Triệu quốc tuy nhiên diệt, nhưng bọn họ nhà nhưng vẫn còn tại. Bạch Thuấn đương nhiên biết rõ cái kia 15 vạn triệu quốc binh sĩ ở bên ngoài chính là một quả bom. Hẹn giờ, Vương Tiễn hướng về triều đình yêu cầu tiến công Yến Quốc trụ sở. Tiêu diệt còn lại dư triệu quân thời điểm, Bạch Thuấn lại làm cho Doanh Chính từ chối. Bạch Thuấn đưa ra một cái khác phương án, chính là để bọn hắn những người thân kia viết thư, hoặc là giúp bọn họ viết dùm, để cái kia 15 vạn triệu quốc binh sĩ toàn bộ về nước cởi giáp về quê. Đương nhiên, muốn để triệu quốc binh sĩ về nước, tiếp thu Tần Quốc thống trị, cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên còn cần cảm ơn Yến Đan phái Kinh Kha đem cái kia cản trở. Triệu quốc tướng lãnh Nhan Thanh ám sát, như vậy không có ai dẫn dắt, sở hữu triệu quốc binh sĩ đều chỉ có thể mình làm quyết định. Vì lẽ đó, người cứ như vậy để Tần Quốc mang đi 15 vạn triệu quốc binh sĩ. Yến Đan ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, cắn răng nghiến lợi hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.